thấy Trương đi cùng với một người nữa. Ông Tài làm ra vẻ thắc mắc. Trương vội nói luôn. Giới thiệu với bác, đây là anh tôi, anh ấy tên là Bảy. Cũng là người quen với anh Phong ngày trước. Lần này chúng tôi cất công đến đây là để tìm hiểu về thân nhân cũng như gia đình của anh Phong. Bởi vì chúng tôi nợ anh Phong một ân tình lớn. Vậy á? Vậy mà nhìn hai người tôi lại cứ tưởng giang hồ đến tìm thằng Phong để thanh toán hay đòi nợ đấy. Nhưng mà từ lúc 15 tuổi, nó đã đi ra khỏi cái xóm này rồi. Kể từ đó đến nay, tôi chưa thấy nó một lần quay lại đây. Thế nên nếu có hỏi về nó thì tôi cũng không biết cái gì đâu. Ngồi xuống, Bảy nói. Thực ra tôi đến đây không phải tìm anh Phong. Tôi biết khá rõ về anh ấy. Nhưng trước khi vào chuyện, cho tôi hỏi bác là gì của anh Phong được không ạ? Tôi cũng chỉ là hàng xóm của nhà nó. Nói đúng hơn tôi với bố nó là bạn bè, bạn nhậu. Vì gia đình tôi với gia đình nó gắn bó với nhau kể từ khi lập lên cái xóm nghèo này mà. Tôi tên là Tài, bố nó tên là Dũng. Ở đây ngày còn trẻ người ta hay gọi ông là Dũng say. Rượu uống cả ngày, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. Thế các anh đến đây không phải tìm thằng Phong thì tìm ai? Anh Phong đã chết cái đây 15 năm về trước rồi, mất năm 30 tuổi. Nói xong, ánh mắt Bảy lập tức nhìn thẳng vào mặt ông Tài để thăm dò thái độ. Nhưng sau khi nghe tin Phong đã chết, sắc mặt của ông Tài vẫn vậy, không hề thay đổi, thậm chí còn có chút bàng quan. Cầm nắm cơm trắng chấm vào chỗ muối hột, ông Tài cho lên miệng cắn thêm một miếng rồi thở hắt ra não nề. Nó chết rồi. Đúng thôi. Vậy nên chẳng trách bao nhiêu năm qua không thấy nó về đây. Hóa ra là chết rồi. Để còn chết trẻ. Bằng đúng với cái tuổi của bố nó. Bác nói vậy là sao ạ? Sao lại bằng tuổi bố là sao ạ? Lúc này ông Tài mới ngừng nhai. Nốt trọn miếng cơm còn đang ăn giờ. Ông Tài lắc đầu đáp. Anh quen với nó từ ngày đó mà không nghe nó kể gì về gia đình à? Bảy tất nhiên không biết. Nói có quen Phong cũng chỉ là lời nói dối. Tầm cỡ như Bảy ngày ấy là cái hạng lính ong ve đi theo mấy thằng bảo kê thu tiền phí đi đòi nợ, chứ làm sao được tiếp chuyện với cánh tay phải của ông trùm như Phong. Ông Tài kể. Gia đình nó ai cũng có chết trẻ. Từ đời các cụ cho đến đời bố mẹ nó. Trước kia tôi chẳng bao giờ tin vào mấy cái chuyện là tâm linh đâu. Nhưng nghiệm từ nhà Dũng say ra thì cũng phải thấy sợ đôi ba phần. Ông nội thằng Phong chết vào năm 35 tuổi. Một mình bà nội nó nuôi bố nó khôn lớn. Đến năm 50 cũng chết. Bố thằng Phong là Dũng say cũng lấy vợ sớm. Sinh thằng Phong ra thì cũng chết sau đó tầm một năm. Ngày ấy Dũng say cũng chỉ độ đâu 17-18 tuổi. Thế mà đã phải chịu cảnh gà trống nuôi con. Bố mẹ chết, vợ cũng chết, chẳng còn ai. Chỉ có mỗi thằng con trai bé nhỏ còi cọc vì thiếu hơi mẹ chăm sóc. Cũng chẳng trách, Dũng lúc nào trong người cũng có hơi rượu. Vậy mà trời cũng thương, thằng Phong bị vứt lăn vứt lóc như thế mà nó chẳng ốm đau cái gì đâu. Đã vậy còn lì lợm từ còn khi bé tí. Tôi thấy vậy nên nay sang nhà bé. Có gì ăn lại bớt ra cho nó ăn với. Quay đi quay lại một loáng cũng đã được 14 năm. Thằng Phong cứ như người trời, ăn sóng mặc gió lớn lên ở bên bờ sông Côn. Thậm chí còn rắn giỏi cứng cáp hơn là người bình thường. Thế nên tôi mới đặt cho nó cái biệt danh là Lôi, vì nó đen như là thiên lôi, lại có sức khỏe, mà nghịch á, thì rách rời rơi xuống. Ấy thế mà hình như nó cũng thích cái biệt danh ấy đấy. Ai gọi nó là Phong Lôi nó cười khoái lắm. Nhưng ông trời nghiệt ngã với cả nhà nó. Vừa sang cái tuổi 15, đúng 3 hôm sau ngày sinh nhật thì bố nó chết. Cả nhà chết trẻ từ đời các cụ. Xóm vắng ai ai cũng đồn nhà thằng Phong chắc nặng nghiệp. Nhưng nghiệp đâu tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ Dũng say uống rượu tì tì mười mấy năm như thế. Có là tiên thì cũng phải chết vì nội tạng nào mà chịu được. Đến hôm nay nghe tin Phong nó chết cái đây 15 năm, cũng vào độ tuổi 30. Cuộc đời này đúng là vô thường. Tính ra tôi lại là người chứng kiến cảnh cả nhà nó chết. Ốn nạn thật. Bảy nuốt nước bọt, Bảy hỏi. Nói như vậy là gia đình anh Phong hiện nay không còn ai còn sống ở bác. Nếu thằng Phong chết mà không có vợ con gì thì nhà nó cự tuyệt thật rồi. Không anh chị em, ông bà, bố mẹ chết từ cái đời nào, thử hỏi xem còn ai nữa không. Bảy khẽ cúi đầu ra chiều tiếc nuối. Bảy nói,